Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 252, phiên ngoại may mắn được Chu Thế Tử quan tâm, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần cô Doãn Chân mới đây còn đang bận rộn ký hợp đồng với khách hàng. Chỉ nửa giờ sau đã được mời đến câu lạc bộ Sense, phòng bao sang trọng, trang trí xa hoa. Hà Dần Khôn cho lui hết người, trong phòng chỉ còn lại hai phần trà chiều. Tiệm Hạ ký cửa hàng bánh ngọt mà cô thường xuyên ghé qua nhất. 4 năm trôi qua, sở thích ăn uống của cô vẫn chẳng thay đổi. Nhưng người thì đã khác. Trước kia, vào lúc này cô sẽ khách sáo tiến đến bên cạnh ông, cung kính rót trà. Xét về khả năng quan sát sắc mặt, trong hàng trăm nhân viên chia bài ở câu lạc bộ, cô là người xuất sắc nhất. Đó chính là lý do năm xưa, Tam gia Hà đặc biệt để mắt đến cô Doãn Chân. Nhưng bây giờ, thời thế đã khác, muốn gặp thế tử nhà họ Chu. Phải mời cố tiểu thư đến uống trà ôn chuyện trước. Lăn lộn không tệ, cũng khá có tiền đồ. Trong khi Hà Dần Khôn mải suy nghĩ, cố Doãn Chân ngồi trên sofa lên tiếng phá tan sự im lặng. Ơn chi ngộ năm xưa của Tam gia, tôi khắc cốt ghi tâm. Có điều kiện gì, cứ nói thẳng. Cô tưởng rằng hôm nay ông tìm đến để đòi nợ, nhưng thực ra là hiểu lầm. Hà Dần Khôn nghe vậy chỉ cười, nói, không vội, đợi quý khách đến. Chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Lời vừa dứt, điện thoại dưới lầu vang lên. Xe của thế tử nhà họ Chu chỉ còn cách câu lạc bộ 5 cây số. Hà Dần Khôn không cố ý che giấu. Cố Doãn Chân nghe rõ toàn bộ nội dung cuộc gọi. Hóa ra, mục đích chính không phải vì cô. Hiểu được điều này, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tam gia sắp có khách, tôi không tiện quấy rầy, xin cáo từ trước. Hà Dần Khôn giơ tay, ra hiệu cô không cần vội. Cứ xem như làm người trung gian, chỉ cần bàn xong vụ làm ăn này, ơn chi ngộ cô nhắc đến sẽ xem như hai bên không ai nợ ai. Nói đến đây, cố Doãn Chân không còn đường từ chối. Cô nói rõ một điều, về chuyện làm ăn, tôi không rành, có thể sẽ không giúp được gì. Huống hồ, vị trí của tôi trong lòng Chu thời tử không quan trọng như Tam gia nghĩ. Ý cô là, giữ cô lại cũng chẳng ích gì. Hà Dần Khôn nghe xong không đáp. Ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía cửa. Có ích hay không, còn phải thử mới biết. 10 phút sau, bữa tiệc được thay thế bằng một bàn. Xanh hình bán nguyệt, cô Doãn Chân quá quen thuộc với nó. Cô nhíu mày quay đầu lại, vừa định nói gì thì cánh cửa kín bưng bị một nhóm người đẩy mở. Đi đầu là hai vệ sĩ. Tiếp đó, Chu thời tử trong bộ áo khoác đen xuất hiện trước tầm mắt. Người đàn ông cao lớn sải bước từ cuối hành lang đến, ánh sáng bạc chiếu trên đỉnh đầu. Làm nổi bật gương mặt góc cạnh mang theo vẻ lạnh lùng. Có vẻ tâm trạng không tốt. Vì cô chưa kịp suy nghĩ nhiều, giọng nói lười biếng quen thuộc chậm rãi vang lên. Tam gia đối xử với người của tôi thật chu đáo, thể diện này quả là lớn. Ám chỉ giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt người ngay trước mũi anh. Đúng là sơ suất, thủ hạ làm việc không chu toàn, lẽ ra phải báo trước với Chu tổng. Hà Dần Khôn từ tốn đứng dậy, nét mặt mang ý cười. Làm động tác mời với anh. Vị trí chính giữa đã được chừa sẵn, ý bảo thế tử ngồi chủ tọa. Đúng lúc này, cố Doãn Chân lên tiếng. Hai vị đều là nhân vật tôn quý. Nếu đã là 21 điểm, chi bằng để người nhàn rỗi như tôi tạm thời làm. Quan bài, chỉ cách vài bước, ánh mắt Chu thời tự yên lặng rơi trên gương mặt cô. Vậy hiện tại, cố tiểu thư đang đóng vai trò gì? Người môi giới, Chu thời tự nghe vậy khẽ cười. Thong thả cởi áo khoác ném cho vệ sĩ, vẻ mặt điềm nhiên ngồi xuống. Muốn bán nhân tình, vậy thì chiều cô, xem như cùng cô chơi một ván. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Doãn Chân thầm than bất lực, biết rõ đã bị hiểu lầm, nhưng bây giờ không phải lúc để giải thích. Một màn này rơi vào mắt Hà Dần Khôn, lại có cách hiểu khác. Thiên phú của cô gái nhỏ trên bàn bài, ông từng chứng kiến vô số lần. Chỉ cần cô muốn ai thắng. Người đó tuyệt đối không thua. Nhưng hôm nay, người thua chưa chắc đã là ông chủ cũ này. Rất nhanh, người dưới mang đến chiếc hộp đen. Những chip được xếp gọn gàng. Cố Doãn Chân thành thục kết thúc hai vòng đầu. Cô khẽ cúi mắt, nhìn điểm số trong tay, lặng lẽ chờ chỉ thị từ hai phía. Đến vòng thứ ba, lựa chọn là cần hoặc không cần. Chu thời tự nhẹ nhàng vuốt mặt bài, giọng trầm cất lên. Tiếp tục, phía bên kia. Hà Tam gia vẫn im lặng, cố Doãn Chân hiểu ý, từ chồng bài phía trên nhẹ nhàng rút một lá, cúi người đặt trước mặt Thế Tử. Hương thơm thoảng qua, Chu Thời Tự bất giác ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô. Khi chỉ có hai người, cô thường xuất hiện với gương mặt mộc mạc, thanh thoát. Nhưng mỗi lần tiếp khách, cô luôn trang điểm kỹ càng. Rõ ràng, trong mắt Cố tiểu thư, anh không bằng những khách hàng giàu có ở sòng bạc. Dễ hiểu thôi, dù sao đó cũng là chén cơm của cô. Nghĩ vậy, lòng anh cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Thu lại suy nghĩ, anh liếc qua Hà Tam gia bên cạnh đang có vẻ mặt khó đoán, cảm thấy thật nhạt nhẽo. Chẳng có gì thú vị, Thế Tử vứt bài xuống, thản nhiên đẩy đống chip trên bàn về phía trước, chậm rãi nói. Đơn hàng đầu tiên ghi vào sổ sách của Chu thị, nhượng lợi 5 điểm. Nếu Tam gia không có ý kiến, nhân lúc tôi chưa đổi ý, nhanh chóng đưa ra quyết định. Hôm nay tôi còn việc khác, người này tôi dẫn đi. Hà Dần Khôn thoáng sững sờ, chưa kịp phản ứng, Cố Doãn Chân chỉ cảm thấy cổ tay bị siết chặt, sau đó bị người đàn ông kéo đi. Cửa phòng lập tức được mở ra, hàng dài vệ sĩ áo đen lặng lẽ theo sau. Hà Dần Khôn nhìn bóng hai người rời đi, mặt không biểu cảm ngồi lại bàn, không hề nhúc nhích. Thuộc hạ tiến tới, thấp giọng hỏi liệu có cần ngăn cản. Ngăn thế nào được, Thế Tử nể mặt một người phụ nữ mà chốt xong vụ làm ăn. 5 điểm nhượng lợi đã là cực hạn, thắng thua không quan trọng, dù ông có thắng, cuối cùng cũng bị Thế Tử siết chặt cổ họng, khó bề xoay sở. Hà Dần Khôn bật cười lạnh, nghiêng đầu ra hiệu thuộc hạ đưa điện thoại. Ông bấm số riêng của Chu Thời Tử, tiếng chuông reo vài hồi, truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ, nhấp một ngụm trà, Hà Dần Khôn thản nhiên hỏi, Chu Tổng không tò mò sao, cô ta ở câu lạc bộ Kim Sa 4 năm nay, có từng lên giường với tôi chưa? Tại bãi đỗ xe tầng hầm, nghe câu trả lời từ điện thoại, Cố Doãn Chân rõ ràng cảm nhận được lực đạo siết trên cổ tay đột ngột tăng lên. Có chút đau, cô vô thức quay đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt nghi hoặc của cô khiến Chu Thời Tự che giấu tia tức giận thoáng qua trong đáy mắt. Cơn lạnh lùng trên người anh dần tan biến, môi khẽ nhếch tạo thành nụ cười nhàn nhạt. Nam nữ ân ái là chuyện thường tình. Bất kể trước đây cô ấy từng lên giường với ai, hiện tại và sau này, người đàn ông của cô ấy, chỉ có tôi. Điện thoại lập tức bị cắt. Các bạn đang đọc và nghe chuyện tại rừngchuyện.com, giúp các bạn vui vẻ. Cố Doãn Chân sững người, hơi thở như nghẹn lại. Một luồng tức giận pha lẫn xấu hổ dâng lên. Cô hất tay anh ra, không nói một lời, bước thẳng lên xe. Tính khí cô thất thường, bất kể là trước hay sau mặt anh, luôn sẵn sàng cho anh thấy sắc mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thời Tự lại rất thích điều này. Anh thường nghi ngờ rằng mình đúng là có bệnh. Thuộc hạ thầm nghĩ, không cần nghi ngờ, ngài đúng là có bệnh thật. Ngài coi cô ấy như tim can, còn cô ấy chỉ coi ngài như người để qua lại. Điều quan trọng là, ngài còn muốn chính thức hóa mối quan hệ này. Trước kia, phụ nữ vây quanh Thế Tử nhiều vô kể. Có ai dám bướng bỉnh được một nửa Cố tiểu thư? Gần như không, vì thế, đám thuộc hạ ai nấy đều nể phục cô, cúi đầu thán phục không thôi. Trên đường đi, điện thoại của Cố Doãn Chân bất chợt đổ chuông. Hiển thị cuộc gọi quốc tế, Cố Doãn Chân buồn chán nhấc máy, vài giây sau, hơi thở dần trầm xuống. Nhìn lướt qua màn hình đã tắt, Chu Thời Tự chạm nhẹ vào cằm cô, thấp giọng hỏi. Ai về? Không quen biết. Giọng điệu hời hợt, người đàn ông cười nhạt, không truy hỏi thêm, gương mặt lạnh lùng xoay đi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Gạch nối chấm, sau bữa tối, khoảng 7 giờ, cô gọi video cho Ninh Tiểu Quái. Qua màn hình, cậu nhóc 3 tuổi trọng hy díu dít gọi cô là mẹ nuôi. Trái tim Cố Doãn Chân như tan chảy. Cô nhẹ giọng hỏi, mẹ con đang bận sao? Cậu bé bí mật ghé sát, nói rằng ba và mẹ đang bàn chuyện sinh em gái. Cậu vừa trốn trong phòng nghe lén được. Ngay sau đó, điện thoại chuyển sang tay Lương Vi Ninh. Cô bình thản giải thích. Trẻ con nói linh tinh, không có chuyện đó đâu. Cố Doãn Chân khẽ cười. Thật ra cậu có thể cân nhắc, thỏa mãn nguyện vọng của Trần Tiên Sinh một chút. Lương Vi Ninh nghe xong im lặng. Nhưng sự thật là mình muốn, anh ấy không đồng ý, hả? Sự thật ngoài dự đoán, Cố Doãn Chân tò mò hỏi. Mình có thể biết lý do không? Hai cô bạn nói chuyện không đầu không cuối, kéo dài đến 8 giờ rưỡi. Thấy đã muộn, Lương Vi Ninh nhắc Trọng Hy đánh răng đi ngủ. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Cô bất ngờ hỏi về mối quan hệ hiện tại giữa cô Doãn Chân và Chu Thời Tự. 4 năm bên nhau, hai người chẳng có chút tiến triển nào sao? Câu hỏi nhắm thẳng vào điểm mấu chốt. Không có gì, chỉ là đôi bên cùng có nhu cầu. Cô đáp, khi một trong hai cảm thấy chán, sẽ chia tay. Giọng điệu hờ hững, chẳng khác gì trước đây. Ngoài cửa, thân hình cao lớn lạnh lùng đứng yên không động đậy. Một lúc lâu sau, ánh mắt tối sầm lướt qua, rồi quay người rời đi. Sau khi trả lời vài tin nhắn khách hàng, cô Doãn Chân lấy đồ ngủ vào phòng tắm. Nửa giờ sau, cô bước ra, vừa lau tóc vừa vào phòng thay đồ, nhìn thấy người đàn ông trong chiếc áo choàng tắm đen tựa vào ghế mềm. Làm gì vậy? Ngón tay thon dài cầm một cuốn sách tiếng Anh mới tinh, dừng ở một trang, ánh mắt chăm chú lạ thường. Cô Doãn Chân tiến lại, nắm lấy góc sách, chậm rãi rút khỏi tay anh. Người gửi là địa chỉ nước ngoài, có lẽ gửi nhầm, khi nào rảnh tôi sẽ gửi trả. Đáp lại cô là sự im lặng kéo dài, cuốn sách không bị lấy đi, tiếng lật trang vang lên, khiến không khí càng thêm vi diệu. Thật lâu sau, khi cô Doãn Chân định mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng, người đàn ông bất ngờ hỏi. Ngoài việc này, còn gì khác không? Lời vừa dứt, điện thoại trên ghế băng reo lên, số gọi đến giống hệt cuộc gọi ban chiều. Cô Doãn Chân cau mày, vừa định với tay tắt máy thì Chu Thời Tự không biểu cảm cầm lên, nhấn nút nghe rồi ném thẳng vào giỏ đựng đồ. Ánh đèn trên cao mờ nhạt, bóng tối phủ trùm. Người đàn ông cao lớn ép cô vào cửa, một tay giữ chặt cằm cô, hùng hăng hôn xuống. Trên màn hình điện thoại hiển thị trạng thái đang gọi, âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hơi thở quấn quýt, sự chiếm hữu tràn ngập mọi giác quan, mãnh liệt và cuồng loạn. Không biết qua bao lâu, cô Doãn Chân bị hôn đến mức không còn cảm giác. Môi cô tê dần, lực trên eo chợt nới lỏng, bản năng sinh tồn khiến cô lần đầu tiên chịu thua, bất lực rơi hai giọt nước mắt. Hiệu quả tức thì, lý trí của Chu Thời Tự lập tức kéo trở lại, nóng bỏng gần trong gang tấc. Anh chống hai tay lên cửa, cố kiềm nén HMMN, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Bên trong đó tối đen như mực, không thể nhìn rõ điều gì. Hơi thở dồn dập, anh giữ tư thế đó một lúc lâu. Cô Doãn Chân cúi đầu nhìn về giỏ đựng đồ, cuộc gọi đã kết thúc từ bao giờ. Cô bật cười vì tức giận, hắn là gì mà cũng đáng để anh ghen. Câu nói bình thản nhưng đầy mỉa mai, với ai cô cũng giữ thái độ này. Kể cả người cũ, Chu Thời Tự không hề có vẻ gì là người thắng cuộc. Ngón tay anh mạnh mẽ lướt qua đôi môi cô, khàn giọng hỏi. Vậy tôi, là gì? Chỉ là bạn giường đôi bên có nhu cầu. Người phụ nữ này so với anh, còn lạnh lùng gấp trăm lần. Cách chương.